Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bị động thừa nhận nhiệt tình của hắn, nộp thuế lương thực tích góp được hơn một tháng. Cùng nhau đưa lên, rất là khả quan, hoan ái kịch liệt giữa hai người có chút điên loạn. Ôm chặt đối phương, trừ bản năng muốn đụng chạm bên ngoài thân thể thì cái gì cũng không muốn. Rất lâu, sau khi hắn rốt cuộc tặng nàng sự tột cùng của cực hạn lần thứ N, mới cho phép mình buông thả. Thân thể run rẩy của nàng bình tĩnh lại, bắt đầu thấy đau bả vai, còn có chút chất lỏng có máu rịn ra trên vải trắng. Nghĩ là quá mức kịch liệt, ngay cả vết thương cũng tóe mở ra. Hiển nhiên hắn cũng chú ý tới tình cảnh này. Trong mắt thoáng qua một tia đau lòng, còn có vài khí âm trầm, nghiêng người, kéo thân thể của nàng ra. Thân thể trần truồng đến bên cạnh bàn lấy bình thuốc, mới quay đầu lại, rón rén giúp nàng băng bó bôi thuốc. Đau không? Hắn tiến tới, hôn một cái vào chóp mũi của nàng, nhận ra rằng da mặt của nàng đã ra mồ hôi lạnh. Vẫn tốt, có thể chịu được. Sông sáo giang hồ nhiều năm, bị thương là bữa cơm thường ngày, giống như trình độ này, bình thường nàng không để trong lòng, nhưng có thể được người yêu thương đau lòng như thế, cảm giác là cực kỳ tốt. Nương tử hư, nàng thật sự khiến cho người khác biết đau tim, có biết không, nàng đã hù chết nam nhân của nàng rồi. Đế Tuấn ngáp một cái, chân tựa như bạch tuộc cuốn lấy nàng, đợi ta ngủ đủ giấc, sẽ tìm nàng tính sổ. Bây giờ, mặc kệ nàng mệt hay không, cũng phải ngủ chung với ta. Nói xong, ngón tay đã dò đến bóng lưng trần trụi bóng loáng của nàng. Tìm đúng huyệt ngủ, nhẹ nhàng một chút, Mộ Lăng Không cũng có thể bất đắc dĩ chừng mắt liếm nhìn hắn một cái. Liền hôn mê đi vào trong giấc ngủ, người bệnh nên giống người bệnh. Lại nói, hắn ngủ, nàng tỉnh, hắn không yên tâm, vô ích nhịn cả đêm. Mới vừa rồi được sung sướng lâm ly, buông thả lần thứ nhất, hắn cũng không có thể lực so tài cùng nàng bây giờ. Cách chương.